kết hôn với người chồng điên. Chương 311, 311, năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em có bằng chứng về việc gửi tiền, cô ấy thực sự tố cáo, thì việc mua bán của em sẽ hình thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Phùng Song Hỷ và em không có quan hệ gì. Em có thể điền địa chỉ giả cho hắn ta ở mục người gửi. Lúc đó chứng cứ mà họ có sẽ không hoàn chỉnh, không đủ tư cách để điều tra em. Tần Yến Từ bật cười. Có thể đấy, nhưng em đừng vội gửi tiền. Ứng Tư Tư đáp, nghe lời anh, trình độ học vấn của sinh viên đại học cao hơn, chắc chắn suy nghĩ sẽ chu đáo hơn cô. Cô chỉ cần tuân theo sắp xếp là được. Cô rửa sạch Hà Thủ Ô đã nhận, rồi đặt vào nồi hấp, sau đó mang ra ban công phơi khô. Sau khi làm xong tất cả, trời đã tối, cô không muốn nấu cơm, nên cùng Tần Yến Từ ra ngoài ăn. Vừa xuống lầu, họ gặp Tần Tấn đang đi ngược lại. Từ, Tư Tư, anh, Tần Yến Từ, lời xin lỗi không cần phải nói, càng không cần sự tha thứ của tôi. Chị dâu em, ai, anh chưa bao giờ muốn tranh giành với em. Không biết cô ấy nghĩ gì mà lại coi em là kẻ thù. Tần Tấn bất đắc dĩ nói, ánh mắt Tần Yến Từ bình thản. Cô ta vốn dĩ đã như vậy sao? Chắc chắn là anh đã cho cô ta tín hiệu sai lầm. Gia đình cô ta lại xúi giục, nên cô ta mới xem tôi là kẻ thù. Nếu anh kiên quyết đứng về phía tôi khi cô ta đề cập đến tôi, cô ta dám hành động bừa bãi không? Giống như mẹ hắn, thỉnh thoảng lại thăm dò thái độ của hắn đối với Tư Tư. Chỉ cần một lần hắn không kiên quyết, Tư Tư chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Tương tự, Lư Nguyệt Xuân có sự bao che của anh trai, mới dám hành động vô tội và Tần Tấn không thể phản bác. Từ, anh, Tần Yến Từ, không cần nói nhiều, tôi đều hiểu rõ trong lòng. Còn một chuyện nữa, tôi vẫn luôn có thắc mắc. Anh hỏi cô ta xem, có phải năm khôi phục kỳ thi đại học, cô ta đã nhờ người nhốt tôi trong kho, khiến tôi lỡ kỳ thi không? Ứng Ngư Tư sững sờ, chuyện đó cũng có liên quan đến Lư Nguyệt Xuân sao? Không chịu để yên cho Từ đến khi đẩy anh vào bùn lầy sao? Nhưng điều đó cũng cho thấy năng lực của Từ đã khiến Lư Nguyệt Xuân sợ hãi tột độ. Sợ hắn giành lấy vị trí của cha sao? Nếu hắn giữ được trạng thái cảm xúc khi đeo kính, đi theo con đường của cha thì cô nghĩ cũng khả thi. Còn bây giờ, nếu hắn giữ vững thành tích xuất sắc trong đại học, ở lại trường giảng dạy hoặc làm một số công việc ít tiếp xúc với người khác sẽ phù hợp hơn. Gì cơ? Tần Tấn không tin nổi. Từ, em nói rõ hơn đi. Tần Yến Từ không muốn dừng bước, không kiên nhẫn gạt tay Tần Tấn ra khỏi cánh tay mình. Kéo tay Ứng Tư Tư bước đi. Khi đã đi xa khỏi Tần Tấn, Ứng Tư Tư hỏi, Từ, anh đã điều tra rõ chuyện này từ khi nào vậy? Anh đoán thôi, Lư Nguyệt Xuân có một người anh họ làm việc trong bệnh viện và ở nông trường chúng ta. Năm ngoái mùa xuân có một thanh niên họ Lư đến làm việc, luôn đối đầu với anh, nhưng người đó không làm cùng thời gian với anh, chỗ ở cũng cách xa. Thêm vào đó, tính anh không dễ hòa đồng, là kẻ thù của mọi người, nên sau khi lỡ kỳ thi, anh không nghĩ đến thanh niên họ Lư đó. Chỉ đến lúc nãy, anh mới liên kết được hai người với nhau. Thêm vào đó, anh của em đột nhiên bị ốm trước kỳ thi và phải vào viện. Anh chợt nghĩ đến chuyện đó. Hôm đó đội phát bánh quy là họ Lư phát. Anh không muốn ăn, nhưng anh em thì ăn. Anh liền xác định vài phần. Ứng Tư Tư cảm thấy rùng mình. Cả nhà họ hại một mình anh sao? Họ lo sợ anh sẽ kế vị cha sao? Vị trí của cha có sức hút đến vậy sao? Thành Đông là khu giàu nhất Bắc Kinh. Vị trí của cha đại diện cho tài sản và quyền lực. Nếu không em nghĩ sao? Tại sao điều kiện sống của gia đình mình lại tốt như vậy? Cha chồng em cướp của dân sao? Tần Yến Từ bịt miệng cô. Đừng nói bậy, cha không phải người như vậy. Cách Trương.